Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Nửa cục sau, thời gian trở lại sáng sớm, một cái thanh loan tiến nhanh hoa quả sơn. Nó ở Vân Tiêu Thành bầu trời xoay quanh vài vòng, bỏ xuống hai bóng người liền bay đi rồi. Người dĩ nhiên có thể khống chế nó. Tôn Ngộ Không từ dưới đất bò dậy đến, vừa phủi bụi đất trên người, vừa nói với Tảo Bà Tinh. Tảo Bà Tinh không hề trả lời. Nàng nhìn chung quanh, rất nhanh sẽ nhìn thấy có một đám yêu quái đi tới. Tiên tử nhưng là Tảo Bà Tinh. Đầu lĩnh yêu quái chắp tay hỏi. Tảo Bà Tinh gật đầu. Đi Vạn Linh Quốc phương pháp tốt nhất chính là cưỡi hoa quả sơn lơ lửng giữa trời phi thuyền. Đông Hoa Đế Quân đã vì bọn họ mua xong vé tàu. Ngọc Diện Hồ Ly đang chờ các ngươi. Xin mời bên này đi. Đám yêu quái dẫn dắt hai người hướng đi Hầu Vương Cung. Trên đường, bọn họ nhìn thấy một tòa Hầu Vương pho tượng. Pho tượng này lúc nào lập? Tôn Ngộ Không không nhịn được có chút kỳ quái. Pho tượng ăn mặc mũ vàng giáp vàng, tay cầm kim cô bổng. Trước đây có thể chưa từng thấy. Đã lập 10 năm rồi. Đám yêu quái có chút tự hào. Chúng ta mời tốt nhất thợ thủ công. Nhìn ra được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Pho tượng làm rất khá, nhưng hắn có chút không quen. Vào lúc này, hắn lại phát hiện Tảo Bà Tinh đối với Hầu Vương pho tượng chắp tay lại một hồi. Người đang làm gì? Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Kính ý, Tảo Bà Tinh trả lời. Nàng rất sớm đã nghe nói qua Tôn Ngộ Không. Đối với sự tích của hắn cũng phi thường rõ ràng. Thay đổi vận mệnh của mình rất khó. Tảo Bà Tinh không làm được. Nhưng Tôn Ngộ Không làm được rồi. Hắn từ một cái yêu quái biến thành thiên tôn. Không chỉ có thay đổi chính mình, cũng thay đổi vô số người vận mệnh. Bởi vì điểm này, Tảo Bà Tinh trong lòng rất tôn kính Tôn Ngộ Không. Nàng đáp ứng đi Vạn Linh Quốc. Một phần nguyên nhân cũng xuất thân từ này. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không rất bất ngờ. Đoàn người chính muốn rời khỏi. Bỗng nhiên có một cô bé từ trên trời bay đi. Này, người ngoại địa, bé gái đập cánh hạ xuống. Sau đó hỏi, các ngươi muốn đi Vạn Linh Thành sao? Tôn Ngộ Không nhìn sau lưng nàng hai đôi còn chưa trưởng thành cánh. Cái kia tựa hồ là phượng hoàng cánh. Nhưng lông chim hình dạng so với phượng hoàng càng sắc nhọn. Có chút quen mắt, mang ta tới đi. Nữ hải nói tiếp, ta nghe nói đại vương là có 102 anh hùng. Ta nghĩ đi gặp hắn một chút. Người lông chim đều không trường tề. Đi rồi có thể làm cái gì? Lúc này, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bé ngoan cùng ta đi lớp học. Kim Sí Đại Bằng Điêu một phát bắt được nữ hài. Đem nàng trống trên bả vai. Hướng về xa xa bay đi. Người nghĩ đi Vạn Linh Quốc. Phải thật tốt học tập. Trở nên cùng cha ngươi ta mạnh mẽ như nhau. Kim Sí Đại Bằng Điêu vừa răn dạy con gái. Vừa đi xa rồi, Tôn Ngộ Không nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Hắn lúc nào có con gái rồi? Mang theo phần này nghi hoặc, Tôn Ngộ Không cùng Tảo Bà Tinh đồng thời nhìn thấy Ngọc Diện Hồ Ly. Đế quân đã phân phó. Ngươi tới liền đưa cái này cho ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly đem một tấm phù văn đưa cho Tảo Bà Tinh. Nói rằng, có cái này, ngươi liền có thể an toàn đến Vạn Linh Quốc rồi. Tấm phù văn này cũng là Tôn Ngộ Không chuẩn bị, dùng để trong thời gian ngắn áp chế Tảo Bà Tinh vận rủi. Không phải vậy lấy nàng năng lực, không chắc phi thuyền sẽ ở nửa đường có chuyện. Phi thuyền còn muốn 2 giờ khởi hành. Tảo Bà Tinh cùng Tôn Ngộ Không liền từng người phân tán du ngoạn đi rồi. Hắn rời đi Vân Tiêu Thành, muốn đi Thủy Liêm Động. Mười mấy năm không có đi qua đường núi để hắn đặc biệt thân thiết. Chuyện đương nhiên, tuần tra yêu quái đem hắn tóm lấy. Chúng nó đem hắn mang tới bên thác nước. Một cái lão hầu lại đây thẩm vấn. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào hoa quả sơn? Thông tí viên hầu, Tôn Ngộ Không nói rồi bốn chữ. Lão hầu trong lòng cả kinh. Kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Ngài là Tôn Ngộ Không ngữ khí cùng xưng hô. Cũng làm cho nó cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Ta muốn đi Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không nói rằng, lớn mật đám yêu quái chính muốn giáo huấn hắn. Lão Hầu lại đưa tay cản bọn họ lại, đem Tôn Ngộ Không mang vào Thủy Liêm Động. Sau khi tiến vào, Lão Hầu phất tay, để cái khác yêu quái đều rơi xuống đi. Tôn Ngộ Không thông thạo ở thạch ngồi trên ngồi xuống. Nơi này vẫn là như cũ. Hắn đánh giá hang đá, nói rằng, Lão Hầu nhất thời trong lòng nắm chắc, mừng rỡ ngã quỵ ở mặt đất. Đại vương làm sao dáng dấp như vậy trở về rồi? Đây là ảo giác, Tôn Ngộ Không nói rằng, vừa vặn đi ngang qua, liền về tới xem một chút, ta lập tức gọi mọi người lại đây. Vì đại vương đón gió, Thông Tý Viên Hầu đứng lên tới nói, không cần, không được lộ ra, Tôn Ngộ Không ngăn cản nó, nói rằng, ta ngồi một chút liền tốt. Hắn hướng về Lão Hầu hỏi Hoa Quả Sơn tình huống. Hoa Quả Sơn hết thảy đều tốt, chính là trở nên an nhàn rất nhiều. Nhiệt huyết yêu quái đều đi rồi Vạn Linh Quốc, không thể tránh khỏi ảnh hưởng Hoa Quả Sơn phát triển. Nhưng mà tổng thể mà nói, nơi này y nguyên phồn vinh. Lưu tại Hoa Quả Sơn yêu vương có 60 vị, đủ để bảo vệ an toàn của nơi này. Nơi này so với đại vương ở thời điểm quạnh quẽ một ít, nhưng so với càng sớm hơn thời điểm, lại tốt quá nhiều. Thông Tý Viên Hầu cuối cùng nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu, lại hỏi, các ngươi xây ta pho tượng. Đại vương, đó là cần phải đồ vật. Thông Tý Viên Hầu nói rằng, ở Tôn Ngộ Không rời đi Hoa Quả Sơn sau, bọn họ lo lắng quyền uy của hắn giảm thiểu, liền xây một ít pho tượng của hắn. Không chỉ có là ở Vân Tiêu Thành, những nơi khác cũng đều có. Tôn Ngộ Không không thích phương thức này, nhưng cũng không nói gì. Rốt cuộc sức ảnh hưởng duy trì cũng rất trọng yếu. Hắn cùng Lão Hầu nói một chút lời, liền đang phi thuyền khởi hành trước, trở lại Vân Tiêu Thành. Buổi sáng, phi thuyền xử rời cảng. Tôn Ngộ Không đứng ở trên bong thuyền, nhìn Hoa Quả Sơn cái kia trong lành xanh biếc ở trong tầm nhìn một chút đi xa. Ta còn có thể trở về. Trong lòng hắn nghĩ, chính mình cuối có một ngày sẽ đem đám yêu quái mang về. Hắn tìm tới Vạn Linh Tiên Đạo, nhưng mà con đường phía trước vẫn như cũ dài lâu. Vắng lặng hồi lâu sau, là thời điểm muốn tiến hành mới biến cách rồi. Tôn Ngộ Không mắt thấy cuối cùng màu lục biến mất ở tầm nhìn, xoay người rời đi bong tàu. Đêm khuya, Ngọc Đế ngồi ở tàng kinh các bên cửa sổ. Trước mặt hắn trên bàn cờ có một cái tàn cục, hắc tử ở thế yếu. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh đi tới phía sau hắn, chắp tay lạy xuống, không có tìm được sao? Ngọc Đế biểu hiện tối sầm lại, một số thời khắc, thứ mà hắn cần đều là không chiếm được. Màu trắng quân cờ bị hắn cầm lên, đây là then chốt một con cờ. Cầm lấy sau, hắc tử thế yếu liền biến mất rồi. Hắn vừa bắt đầu chính là quân cờ của ngươi sao? Ngọc Đế trong lòng nghĩ, nhưng hắn cũng không biết đáp án. Đáp án này có thể đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Tôn Ngộ Không khả năng được thứ mà hắn cần. Bắc Câu Lô Châu thế nào rồi? Ngọc Đế hỏi tiếp, Phật Tổ ở các quốc gia vương đô thành lập chùa miếu. Không ít quốc gia đều phái vương tử công chúa đi tới Linh Sơn lấy kinh. Thái Bạch Kim Tinh ngừng lại một chút, nói rằng, nơi đó, Phật giáo hưng thịnh, thật sao? Ngọc Đế lập tức đứng dậy, phất tay áo, rời đi tàng kinh các. 100 năm ước định, bất chi bất giác đi qua hơn một nửa. Thiên hạ ba phần đã định, Thiên Cung, Linh Sơn, Vạn Linh, từng người đều hoàn thành rồi tìm tòi. Tìm tới con đường của chính mình, muốn bắt đầu dưới nhanh cờ rồi. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế ngóng nhìn 3000 tiên đạo, từng tòa kia lơ lửng giữa trời đảo bị tường vân che ôm. Mây mù tràn ngập, lại như từng viên chân châu nổi bầu trời đêm ở trong. Nửa cục sau tỉ thí bắt đầu rồi, ai cũng chậm không được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.